Chàng rể quyền thế, chương 2524, góc truyện audio.com, chấm, cho dù con thật sự chướng mắt thành tích của cậu ta ở nội địa. Nhưng con nghĩ lại xem, cậu ta mới tới hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas được mấy ngày. Bởi vì liên quan đến cậu ta, mà cục diện của Las Vegas đã hoàn toàn thay đổi. Nhà họ Hòa không còn làm chủ nữa. Mà nhà họ Hòa và nhà họ Thôi vốn dĩ nên đối lập với nhau. Tuy không bắt tay giảng hòa, nhưng hiện tại đều đã đứng về phía cậu ta. Chấm, nhà họ Thôi thì khỏi cần nói. Trong nháy mắt Bùi Nguyên Minh hỗ trợ Thôi Nhã Tuyết lên vị trí chủ Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas đó. Nhà họ Thôi chỉ có thể kiên trì đi đến cùng với cậu ta. Chấm chấm, mà phía bên nhà họ Hòa. Cho dù Hòa Thanh Phong có suy nghĩ gì, nhưng chuyện đêm qua đó, Bùi Nguyên Minh đã làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu được đưa con gái bảo bối của ông ta. Hòa Thanh Phong lại là người quý trọng danh dự như vậy. Lại thêm trước đó cậu ta đã cứu ông ta hai lần. Ông ta không ủng hộ Bùi Nguyên Minh, không đứng vào hàng ngũ của cậu ta. Còn được hay sao? Có sự ủng hộ của hai nhà này. Bùi Nguyên Minh ở Las Vegas, không nói là sáng nắng chiều mưa, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nghe được những lời này, con còn cảm thấy Bùi Nguyên Minh là một người bình thường nữa không? Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing, Đổng Hoài An lộ ra vẻ mặt có hơi suy tư, sau đó lại sợ hãi. Đừng thấy sau khi Bùi Nguyên Minh tới hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Đắc tội người này, đắc tội người kia. Nhưng trong hai tuần ngắn ngủi, anh đã thâm nhập một cách im hơi lặng tiếng. Có được cơ nghiệp đáng sợ như vậy. Tốc độ như vậy có thể nói là đáng sợ. Bây giờ, nhà họ Đổng chúng ta cũng đã đứng phía sau cậu ta. Vậy con cảm thấy, Bùi Nguyễn Minh có tư cách vật tay với Bùi Cửu Thiên không? Đổng Quốc Đạt uống hết phần cà phê còn thừa lại. Nhìn cô ta một cách ý vị sâu xa, Đổng Hoài An có chút đăm chiêu. Sau đó lại bảo, vậy tiếp sau đây nhà họ Đổng chúng ta phải làm gì? Đứng về phía cậu ta, tỏ rõ lập trường hay sao? Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing, Đổng Quốc Đạt mang vẻ mặt cạn lời đối với đứa con gái ngờ nghệch này. Lúc này, không thể không chắp tay chỉ điểm. Ai nói loại chuyện này có thể tỏ rõ lập trường được? Nhà họ Đổng chúng ta không cần thể diện hay sao? Còn nhớ kỹ, sau khi kiểm chứng chuyện đêm qua, một khi phát hiện ra không có bằng chứng cho thấy Bùi Nguyễn Minh dẫn dụ người đảo quốc ra tay. Vậy việc đầu tiên là phải phát một giấy khen công dân tốt cho cậu ta. Chấm chấm chấm, hơn nữa, ở Cảng Thành. Con còn phải chủ động giúp cậu ta giải quyết một vài phiền phức. Chúng ta không cầu cậu ta nợ ân tình của nhà họ Đổng chúng ta. Nhưng ít nhiều cũng phải kết chút thiện duyên. Đổng Hoài An cái hiểu cái không? Lại hỏi, vậy ba vừa mới nói ủng hộ anh ta hết sức. Đương nhiên là phải hết sức ủng hộ rồi. Đổng Quốc Đạt duỗi tay, vỗ lên người cô ta, thản nhiên đáp. Những loại chuyện hết sức ủng hộ này, cần cậu ta chủ động mở miệng. Hiểu chưa? Thứ dâng đến tận cửa thì không đáng giá. Khi cậu ta cần, tới cầu chúng ta ra tay thì mới đáng giá. Chút ít ơn huệ trong ngày thường chỉ là giao tình mà thôi. Sau khi Đổng Hoài An suy nghĩ một lát, mới thấp giọng đáp, con hiểu rồi, con sẽ đi xử lý mọi việc ngay. Con nhất định sẽ giải quyết sự việc ổn thỏa. Sẽ không xuất hiện bất cứ khuyết điểm nào. Công dân tốt Bùi Nguyên Minh này. Anh ta nắm chắc rồi. Ông chủ, cô chủ, ngay đúng lúc này. Một con cháu của nhà họ Đổng đập cửa. Vội vội vàng vàng chạy vào trong. Trên người anh ta còn mặc đồng phục của sở cảnh sát. Rõ ràng là một thám tử. Đổng Quốc Đạt và Đổng Hoài An đồng thời nhìn qua, vẻ mặt nghi ngờ, tên con cháu nhà họ Đổng hít một hơi thật sâu, dường như muốn áp chế tâm, trạng của mình, sau đó mới nhẹ giọng bảo, chuyện phiền phức rồi. Sáng hôm nay, Takei Naoto đã bị người giết ở bệnh viện nhân ái. Cái gì? Sắc mặt của Đổng Hoài An thay đổi. Không phải là tự mình tắt thở, mà là bị người giết chết sao? Cách chương.